Lạc Diễn Tiên, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng huynh trước hết hãy cân nhắc việc này, ngày mai muội sẽ vào cung tìm phụ hoàng. Ân, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Văn Nhân chạm nhẹ gật đầu. Tiêu Thành Diễn ở thư phòng suy nghĩ lung tung cả buổi, sao nhị hoàng huynh còn chưa chịu ra? Trong lòng bất an, không được ta phải đi xem sao? Vì vậy rón rén đi đến trước cửa phòng, tiểu niên không có ở đây, thật tốt. Tiêu Thành Diễn áp lỗ tai vào sát cửa, bên trong truyền đến giọng nói. Hoàng huynh, hôm nay ta muốn đề cử cho hoàng huynh một người. Đây hiển nhiên là thanh âm của Lạc Nhi, ồ, là người phương nào có thể lọt vào tầm mắt của hoàng muội. Hoàng muội chính là đệ nhất tài nữ ở Đại Tấn, có thể được hoàng muội đề cử nhất định là một nhân tài. Thanh âm này hình như là của nhị hoàng tử, Lạc Nhi chẳng lẽ định đề cử ta? Thực lực bị phát hiện rồi sao? Lạc Nhi thật thông minh. Trong lòng cười cười, là tiên sinh dạy phò mã. Văn Nhân Lạc dừng lại trong chốc lát rồi nói, tiên sinh của muội phu. Văn Nhân Trạm nghi vấn hỏi, muội muội thực sự khâm phục tài văn chương của tiên sinh, lúc muội tặng lễ vật hắn không suy nghĩ gì liền từ chối. Tuyệt đối là người có thể dùng được, hoàng huynh thật sự có thể dùng được người này. Văn Nhân Lạc phân tích, được, ngày mai vi huynh sẽ đi xem hắn một chút. Văn Nhân Trạm bỗng nhiên liền cảm thấy hứng thú với người này. Hoàng huynh có thể mai sẵn tiện cùng đi tư thục với phò mã. Văn Nhân Lạc nhắc nhở, tuy cố tiên sinh ngã bệnh nhưng mình dám cam đoan mai hắn vẫn sẽ đi tư thục. Huống chi ngày mai mình cũng muốn tự mình đưa người kia đi tư thục. Đã như vậy thời gian không còn sớm, vi huynh phải hồi phủ rồi. Đại Tấn có đến hai vị hoàng tử, chỉ là chưa ai được phong vương. Hoàng huynh đi thong thả, ân, ngày khác vi huynh lại đến. Văn Nhân Trạm nói xong liền đẩy cửa đi ra. Một bóng người đổ về phía mình, ta. Tiêu Thành Diễn đang lắng tai nghe cửa phòng đột nhiên mở ra, mình cứ như vậy thuận tiện ngã tới. Ý, sao lại không thấy đau? Muội, muội phu, có thể đứng lên được không? Người đè trên người ta nặng quá. Bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Tiêu Thành Diễn vội vàng nhảy dựng lên. Văn Nhân Lạc tranh thủ thời gian nâng người Văn Nhân Trạm dậy. Khục khục khục, Văn Nhân Trạm xoa xoa ngực một mực ho lấy. Tiêu Thành Diễn ngượng ngùng, vội vàng đỡ Văn Nhân Trạm nói. Hoàng huynh, ta không cố ý, hoàng huynh không sao chứ? Không sao, không sao. Văn Nhân Trạm phất tay áo. Văn Nhân Lạc trừng Tiêu Thành Diễn, ánh mắt như nói, đợi lát nữa ta sẽ trừng trị ngươi. Sau đó đỡ Văn Nhân Trạm ra cửa. Tiêu Thành Diễn khẽ vấp, tiêu rồi, phải làm sao bây giờ? Sớm biết như vậy lẽ ra không nên đến đây. Nội tâm Tiêu Thành Diễn kêu gào. Văn Nhân Lạc đỡ Văn Nhân Trạm ra đến xe ngựa mới trở về, lạnh con mắt nhìn Tiêu Thành Diễn. Phò mã, không lo viết chữ đi, sao lại đến nghe lén ta và hoàng huynh nói chuyện? Giọng nói cũng lạnh lùng, nhưng ta không có lén lút. Tiêu Thành Diễn phản bác, không lén lút sao lại nghe được, rõ ràng ra đó còn muốn phản bác, gió thổi vào lỗ tai thôi. Văn Nhân Lạc nhìn trời, sau cơn mưa mặt trời chiều ánh nắng chói chang. Gió nơi nào, ta? Tiêu Thành Diễn á khẩu không trả lời được, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lạc Nhi đề cử lão nhân kia cho hoàng huynh quả không tồi, lão nhân nhìn được lắm đó. Người đến cùng nghe được bao nhiêu rồi? Không biết có nghe được tin tức Trần Khải gặp chuyện hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng ngươi sẽ không nghe thấy. Chuyện này ta nghĩ ngươi mà tham dự vào nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Văn Nhân Lạc nhíu chặt mày, tay nắm chặt cánh tay Tiêu Thành Diễn. Thì nghe đến chỗ nàng đề cử lão nhân kia à, như vậy cũng không tính là bao nhiêu. Cảm thấy cánh tay bị người nắm chặt hơi đau, một cô gái yếu ớt thế này, sao lực lại mạnh đến vậy? Chuyện gì khiến Lạc Nhi khẩn trương như thế? Văn Nhân Lạc nghe vậy, cũng thả lỏng người, trầm tĩnh trở lại, mới ý thức mình có hơi thất lễ, hơi đỏ mặt. Diễn, mai ta đưa Diễn đi tư thục, hồi phủ phải chú tâm đọc sách, đã nghe rõ chưa? Lạc Nhi, nàng làm sao vậy? Tiêu Thành Diễn cảm thấy Văn Nhân Lạc không được bình thường, thường ngày Lạc Nhi làm gì có để ý đến mình như thế? Hôm nay sao lại, không có gì. Tiêu Thành Diễn hiển nhiên nghe câu trả lời như vậy liền không hài lòng, nghiêm túc nói. Lạc Nhi, ta hy vọng, nàng có chuyện gì, cũng nên nói với ta hy vọng có thể cùng nàng chia sẻ, nàng hiểu không? Hai tay đặt trên bờ vai Văn Nhân Lạc, con mắt kia có bao nhiêu động lòng người. Lạc Nhi nhất định là có chuyện giấu mình. Văn Nhân Lạc ngẩn người, lời Tiêu Thành Diễn vừa mới nói với mình, thật sự ngọt ngào, nhưng là... Sự việc trong triều đình không thích hợp với hắn, vô luận thế nào mình cũng phải bảo trù Trần Thượng Thư và Lưu Thượng Thư như một nhà. Không sao đâu, phò mã hẳn là nên đi thư phòng, bằng không bổn cung sẽ tức giận. Không cứng rắn, Văn Nhân Lạc biết rõ Tiêu Thành Diễn sẽ không nghe. Ta, Tiêu Thành Diễn còn muốn nói gì, nhưng Văn Nhân Lạc đã sớm đóng cửa. Cứ như vậy sững sờ trước cửa phòng hồi lâu, Văn Nhân Lạc trở lại phòng, ngồi ở trước bàn, Diễn, không phải là ta không muốn cùng Diễn gánh vác. Điện hạ, một bóng đen thần không biết quỷ không hay quỳ gối trước mặt Văn Nhân Lạc nói. Thập Tam, ngươi trở về rồi. Văn Nhân Lạc giật mình hỏi. Vâng thưa điện hạ, Thập Tam kéo khăn che mặt ra, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn nhưng bên mắt lại có một vết sẹo, khiến phần khí khái nam tử của hắn càng tăng lên. Điều tra ra sao rồi? Văn Nhân Lạc liền vội vàng hỏi. Mỗi người trong hoàng gia đều có một ám vệ, võ nghệ cao cường, đến mức lần trước bị bắt cóc, cũng do mình đã điều Thập Tam đi làm việc, nhưng may là có Diễn, khóe miệng không tự chủ nâng lên. Bẩm điện hạ, bên cạnh thừa tướng nhiều vây cánh, Thành Lạc Dương là nhiều nhất, bất quá, hai đại gia ở Lạc Dương, một là Trần gia một là Tô gia, hai người đều là thương nhân giàu có bên địch quốc, thừa tướng còn chưa kéo về được. Thập Tam thành thật trả lời. Trần gia, Tô gia, Văn Nhân Lạc cau mày, móng tay ấn lên bàn. Nếu có thể kéo hai người về phía mình, như vậy, thế lực của Hoàng Huynh sẽ càng lúc càng mạnh. Cách chương.